Tiên tử xin tự trọng. Chương 665, nội tình. Góc truyện audio.com, nhai tí, bổn ý là trừng mắt nhìn, cái gọi là trừng mắt tất báo chính là người khác trừng ngươi một cái liền muốn trả thù. Mà vị long tử này sở dĩ được mệnh danh là nhai tí, ý tư có thể nghĩ ơn một bữa cơm phải đền, trừng mắt chi oán tất báo, đây là hình dung người kiêm cả hai loại, như phạm tuy pháp chính. Mà không phải nhai tí kiêm cả hai loại, nhai tí chẳng qua là loại sau, long tử nhai tí tính cách cương liệt, háo dũng thiện đấu, khát máu thích giết chóc, nếu như hướng dễ nghe nói, thì là giết khắp tà ma, sẽ bị trả thù đều là người xấu, bởi vậy nói nó là thụy thú cũng không sai, nhưng mà ai là người xấu? Phượng Hoàng từng cùng cha nó xung đột đánh nhau có tính không? Nếu không có di chứng của long phượng chi chiến, trúc long sau đó ở trong thần tiên chi kiếp cũng chưa chắc sẽ vẫn lạc. Phượng Hoàng trong mắt Vũ Nhân thế nhưng là thánh chủ người tốt, Phượng Hoàng trong mắt Lưu Tô không phải thứ gì tốt, Phượng Hoàng trong mắt Nhai Tý đương nhiên là người xấu, ai cũng không sai. Mọi người lập trường bất đồng, thu được bất đồng, không hơn. Tần Dịch nhớ tới lúc trước nghe lén Hải Yêu nói chuyện, liền nói đến Ngũ Đại Vương đối với Vũ Nhân tạm hoãn nhiệm vụ đối kháng U Minh không quá cao hứng. Phái Hải Yêu đi Minh Hà quấy rối cũng là Ngũ Đại Vương, nó rất thích gây sự a, đối với U Minh bất mãn, chẳng lẽ là bởi vì nhạc trạc. Cũng là Phượng Hoàng, ghi hận đến nay. Vậy mọi người sớm liền có thù rồi, cũng không chỉ là chuyện này. Người phái Hải Yêu đi giết nữ nhân của lão tử, nói trở lại, với thuộc tính của Nhai Tý, nó có lẽ rất mạnh mới đúng. Bên này Long Tử dựa theo thực lực xếp, hạng, nó chỉ xếp thứ 5 ngược lại là có chút khiến cho Tần Dịch bất ngờ. Lẽ ra loại thuộc tính này, thực lực sắp xếp đệ nhất cũng không kỳ lạ, ngược lại Tù Nghiêu xếp thứ nhất, chẳng lẽ tu hành của chúng cũng cùng tâm cảnh có liên quan. Ngũ Đại Vương một mực ghi hận Phượng Hoàng nhất tộc kể cả nhạc trạc. An An thấp giọng nói, nó đối với Vũ Nhân cũng một mực không chào đón, vốn còn tốt, Vũ Nhân một mực kính trọng Long Tử, nghe lệnh làm việc như thế nào cũng coi như người một nhà. Mấy vị Đại Vương khác đối với Vũ Nhân cũng tôn trọng lẫn nhau, nó cho dù trong lòng không chào đón cũng sẽ không có biểu thị gì, chẳng qua là sụ mặt cùng Vũ Nhân không qua lại mà thôi. Tần Dịch nói, mà lần này nhiệm vụ đối kháng U Minh là nó giao cho Vũ Nhân tạm hoãn, chính là đánh mặt của nó. Không sai biệt lắm, cái này tối đa cũng, chỉ là gia tăng bất mãn, còn không tính là ngòi nổ. An An nói, trọng điểm chân chính là, Vũ Nhân một lòng nghênh Phượng Vũ, mấy vạn năm đều không từ bỏ ý nghĩ. Lần này rõ ràng thật sự nghênh trở về, Ngũ Đại Vương cho rằng Vũ Nhân chung quy không phải người một nhà. Tần Dịch giật mình, chậm rãi gật đầu, đây đúng là biểu hiện nên có của một thủ lĩnh lòng dạ hẹp hòi, vô cùng thấu triệt trừng mắt tất báo loại thuộc tính này, nếu là hiệp khách giang hồ có lẽ còn không tệ, suy nghĩ thông suốt nha. Lúc với tư cách một vị thủ lĩnh, thuộc tính này liền dễ dàng trở thành lòng dạ hẹp hòi, không có khoan dung độ lượng, Vũ Nhân cũng là thẳng, chỉ làm chính mình cho là đúng, lại không nghĩ tới khả năng dẫn phát nghi kỵ. Cái này thuộc về phạm trù chính trị, không phải Vũ Nhân am hiểu đấy. Loại chuyện này, vì sao bảng tộc các ngươi sẽ rõ ràng? Như vậy, bởi vì, An An có chút khó có thể mở miệng mà nói, vài ngày trước Cửu Đại Vương tìm tới cửa rồi, hướng chúng ta muốn định Hải Thần Châu. Chó lông mày nhíu lại, biểu lộ có chút muốn ăn, Tần Dịch im lặng mà liếc xéo nó, hạt châu này là khái niệm gì? An An nói, châu này uy lực vô cùng, xem như tụ tập tinh túy của toàn bộ Hải Dương, như thiên thời gây nên biển gầm, dẫn đến vấn đề sinh tồn của mọi người, châu này chi uy có thể định hải. Dùng mạng của vô số tổ tiên bảng tộc chúng ta mới hội tụ thành một viên như vậy, là bảo bối chấn tộc của chúng ta. Tần Dịch ngạc nhiên nói, loại bảo bối này không có bị cướp đi còn có thể ở lại bảng tộc các ngươi đúng là kỳ lạ. An An lắc đầu, các long tử dù sao cũng không phải ma đạo cường quyền. Nếu như thấy chí bảo của tộc nào cũng đoạt vậy không phải là vấn đề của một nhà bảng tộc chúng ta, mà là tất cả tộc đàn đều sẽ cảm thấy bất an, xa rời tập thể, chúng còn không đến nước này. Hơn nữa cửu vương không giống nhau, cũng có ý kiềm chế lẫn nhau, loại chuyện có khả năng dẫn đến toàn bộ hải tộc xa rời này, có người muốn làm cũng không dám làm đấy. Cho nên là hướng các ngươi mượn, Tần Dịch hỏi, nó có thể ảnh hưởng kiến mộc sao? Vâng, nó chủ yếu là khống thủy, ngăn chặn thủy lực tuần hoàn của nội bộ kiến mộc. Vậy liền đúng rồi, kiến mộc cũng là cây cối, bên trong cây cối đương nhiên là phải có nước tuần hoàn, nếu không sẽ héo rũ. Định Hải Thần Châu có lẽ không đối phó được toàn bộ kiến mộc nhưng đem thủy linh của một cành ngăn chặn là hoàn toàn có thể làm được, đây chính là bệnh căn. An An lại nói, trong này còn trộn lẫn hải yêu chi lực dùng Định Hải Thần Châu. Làm hạch tâm bày trận mà thành khiến cho định. Cùng chấn, chi ý của Định Hải Thần Châu, biến thành một loại nhiễu loạn cùng hấp thu chi ý, vừa quấy nhiễu phán đoán của người khác đồng thời cũng khiến cho bên trong cành nhận lấy tổn hại vặn vẹo trên trình độ nhất định. Cho dù sau đó đình chỉ, Vũ Nhân cũng sẽ phát hiện cảnh này rất khó khôi phục nguyên trạng, luôn là suy yếu tàn lụi hơn so với người khác. Tần Dịch gật gật đầu, đã trải vuốt rõ ràng, ngòi nổ của hết thảy chính là Phượng Vũ Tỷ Hưu muốn cũng thế, gây ra nhai tí bất mãn cũng thế. Đương nhiên, suy cho cùng quan trọng nhất chính là, Vũ Nhân thủy chung nhận thức chính là Phượng Hoàng làm chủ, đây là tối kỵ. Mấy vạn năm không xảy ra chuyện, đã rất không dễ dàng, lần này rốt cuộc bởi vì chuyện Phượng Vũ, nhen nhóm ngòi nổ, đầu tiên là Tỷ Hưu muốn lấy được. Phượng Vũ, dùng loại thủ đoạn này khiến cho Vũ Nhân không thể không buông tha Phượng Vũ, nói không chừng chắp tay đưa lên, ngược lại còn phải chịu ơn nó chữa bệnh, sau đó phát hiện Thánh Mộc bị Phượng Vũ ảnh hưởng. Đã rất khó khôi phục như cũ, cần phương thức đặc thù đi cứu trị. Lúc này nhai tí xuất hiện, ban ơn hoặc là đưa ra điều kiện, tóm lại là dùng cứu chữa Thánh Mộc làm cơ sở thu phục toàn bộ Vũ Nhân tộc vốn chính là hải yêu dưới trướng nó gây nên, nó muốn cứu chữa. Đương nhiên rất dễ dàng, Tỷ Hưu muốn bảo bối, nhai tí muốn để cho Vũ Nhân triệt để cùng Phượng Hoàng cắt đứt ngoan ngoãn lệ thuộc nó, hai người hợp tác ăn nhịp với nhau, làm thành trận tuyệt gốc rễ chi cục này, chi tiết chưa chắc đơn giản như vậy, cơ bản là như thế, chết không được hải yêu sẽ nói Phượng Vũ thuộc sở hữu, hưu chết về tay ai. Còn chưa biết, lúc đó chúng liền đã định ra độc kế này rồi, trong đó vật phẩm mấu chốt là định hải thần châu của bảng tộc cho nên không thể tránh khỏi sẽ bị bảng tộc biết chút nội tình. Đương nhiên không biết chi tiết nhưng đã không ảnh hưởng người thông minh có thể lột kén kéo tơ phân tích rành mạch. An An học âm nhạc giống như cây cột không có đầu óc, đối với việc này ngược lại rất thông minh tỉnh táo đấy. Ta nói những thứ này là sợ thao thiết, nhưng suy cho cùng An An không hy vọng Vũ Nhân thiện lương bị hại, cũng không hy vọng tiên sinh chịu oan khuất. An An khom người thi lễ một cái, thấp giọng nói, hy vọng tiên sinh không nên phụ lòng An An, không nên ở trước mặt đại vương biểu hiện ra là bảng tộc tiết lộ việc này. Thật ra rất khó, Long Tử biết rõ nàng ở đây, khó tránh khỏi hoài nghi là nàng tiết lộ bí mật mà Long Tử. Hoài nghi ngươi, lại không cần chứng cứ, sau này xa lánh khi dễ bảng tộc không có chướng ngại tâm lý gì, cuộc sống của bảng tộc sẽ rất khổ sở. Tần Dịch biết mình lần này đúng là có chút hại bảng nữ người ta. Cho dù trên tình cảnh đem bảng tộc phủi sạch cũng vô dụng. Sẽ có biện pháp, ta ở chỗ này, liền sẽ không để chúng khi dễ ngươi. An An thần sắc có chút ảm đạm mà khẽ lắc đầu, khẽ cười một cái, An An cáo lui. Tần Dịch ngẩng đầu nhìn màn trời, hít một hơi thật sâu. Đi thôi chó, chúng ta nên đánh người rồi. Nhìn xem vị miệng rộng không có hậu môn kia, so với ngươi thế nào. Cách chương.